nhưng không thể tưởng tượng được là y là má thật. Trọng Tử khẩn trương, lau mồ hôi. Làm sao ta biết được ngươi sẽ không hại ta? Nói không chừng, ngươi chính là kẻ được cửu U Ma Cung phái tới hãm hại ta. Cửu U? Vì sao y phải hãm hại ngươi? Y muốn làm náo loạn lục giới. Trọng Tử không cần nghĩ, vội nói tiếp. Nghe nói năm đó, bởi vì y có dạ tâm quá lớn, muốn mưu phản nên bị Nghịch Luân xử tử. Nay Nghịch Luân đã chết, Thiên Ma Lệnh đã bị phong ấn. Dù y đã là ma tôn, nhưng lại không thể triệu hồi hư thiên vạn ma, cho nên mới âm thầm hãm hại ta, muốn lợi dụng máu của ta để giải trừ phong ấn trên Thiên Ma Lệnh. Nếu ta thật sự trở về Nam Hoa, chẳng phải vừa lúc trúng kế của y sao? Vong Nguyệt nở nụ cười. Người năm đó Nghịch Luân xử tử là Thiên Chi Tà, không phải là Cửu U. Trọng Tử kinh ngạc. Ma tôn Cửu U không phải là Thiên Chi Tà sao? Mà người đều nói Thiên Chi Tà chưa chết. Thiên Chi Tà có lẽ thật sự chưa chết, nhưng Cửu U là Cửu U, Thiên Chi Tà là Thiên Chi Tà. Sao ngươi biết bọn họ không phải cùng một người? Vậy sao ngươi khẳng định bọn họ là cùng một người? Trọng Tử im lặng, không nói gì được. Sau một lúc lâu lại nói, cho dù Cửu U không phải là Thiên Chi Tà, cũng không có nghĩa là y không phải là người đã hãm hại ta. Chẳng lẽ y không muốn lợi dụng ta để thức tỉnh Thiên Ma Lệnh sao? Không muốn. Vong Nguyệt nói tiếp, Thiên Ma Lệnh có đặc tính nhận chủ. Nếu ngươi quả thật có thể giải trừ phong ấn, triệu hồi được sức mạnh hư thiên vạn ma, khi đó người mạnh nhất trong ma giới sẽ là ngươi. Sao y có thể mừng vui với chuyện này được chứ? Những lời này đúng là cũng có lý. Thực sự thì Trọng Tử cũng đang nghi ngờ. Không chỉ riêng Tiên Môn muốn đoạt lại ma kiếm, Cửu U Ma Cung cũng muốn. Nếu người áp chế vạn kiếp là ma tôn Cửu U, sao ma kiếm vẫn có thể để ở lại trong tay vạn kiếp? Người hại ta không phải là Cửu U sao? Đương nhiên không phải. Kẻ ẩn thân kia muốn dùng ta thức tỉnh Thiên Ma Lệnh, Cửu U không lo lắng cho địa vị của mình sao? Không muốn đối phó với ta sao? Y không lo lắng, bởi vì ngươi sẽ không để cho người kia thực hiện được. Thật đó. Sao ngươi lại biết những điều này chứ? Trọng Tử nghi ngờ. Vô duyên vô cớ đến giúp ta, ta lại không biết diện mạo thật sự của kẻ sau màn kia. Nếu kẻ sau màn kia không phải là Đại Thúc, cũng không phải là Cửu U, vậy người đó có thể chính là ngươi cũng không chừng. Ngươi muốn sao mới chịu tin tưởng ta đây? Trừ phi... Trọng Tử nhìn hắn, đảo mắt một vòng. Trừ phi ngươi thề trước mặt ma thần. Y gật đầu. Ta thề, ta không hề hãm hại ngươi. Phàm là ma, tuyệt đối sẽ không dám lừa gạt ma thần. Trọng Tử nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn thấy lo lắng. Ngươi giúp ta, thật sự không có điều kiện gì khác sao? Có, ngươi không được nhắc tới ta trước mặt người khác. Chuyện này dễ thôi. Trọng Tử âm thầm vui sướng, đương nhiên là vì thấy mọi chuyện đều ổn thỏa, nàng không quyết định ngay lập tức. Đối với ngươi, ta là đệ tử của Tiên Môn, ngươi là ma, không có lý do gì vô duyên vô cớ lại giúp đỡ ta. Phong Nguyệt nói, ta chỉ là một ma dân tầm thường, không hề muốn hại ngươi, nếu ngươi không muốn ta giúp thì ta đi đây. Trọng Tử suy đi tính lại, thực sự nghĩ không ra chuyện này có điều gì lỗ lã cho mình cả, vì thế vội ngăn bước Phong Nguyệt lại. Vậy làm phiền ngươi, đưa ta đến núi Thanh Trường. Mặc kệ ra sao, chuyện quan trọng nhất bây giờ là gặp được sư phụ. Phía bắc núi Thanh Trường, ánh trăng mông lung xuyên qua rừng cây. Một đệ tử Tiên Môn ẩn mình trong bóng tối, mở to hai mắt, xem xét động tĩnh bên ngoài. Bỗng nhiên phía sau có người gọi, Nam Hoa sư huynh. Đệ tử kia xoay người, nhìn thấy người vừa tới, nhất thời cười nói, thì ra là sư huynh Phái Kim Linh. Đệ tử của Phái Kim Linh đi tới, không biết lần này mọi chuyện có thể thành công hay không. Đệ tử Nam Hoa nói, tôn giả tự mình tham trận, phía đông có Mẫn Tiên Tôn và Mộ Sư Thúc thiết lập Cửu Tinh Phục Ma Trận, phía tây là Thanh Hoa Trác Hiếu Cung Chủ cùng phái Thành Chân chấn giữ. còn có chuẩn môn quý phái hợp nhau thiết lập ngũ linh trận. Phía bắc là thiên cương bắt đầu trận của Côn Luân giáo. Dù bản lĩnh vạn kiếp có lớn đến đâu cũng không thể thoát được. Đệ tử Phái Kim Linh do dự. Nhưng mà phía nam này... Đệ tử Phái Nam Hoa. Phía nam mặc dù hơi yếu một chút, nhưng tôn giả nói chỉ cần chúng ta phòng thủ vững chắc là được, không cần phải tham gia tấn công. Với 7749 hồn thiên trận cũng đã đủ để ứng phó. Đến lúc đó bị bao vây từ bốn phía, vạn kiếp chắc chắn không thể thoát. Đệ tử Phái Kim Linh mới thở phào nhẹ nhõm. Trận này một người cũng không thể thiếu. Như vậy tối nay chúng ta tuyệt đối không thể lơ là. Đệ tử Nam Hoa nói. Đúng vậy. Đệ tử Phái Kim Linh xấu hổ nói. Thật hổ thẹn, không gạt sư huynh. Đây là lần đầu tiên ta đối phó với Ma Tôn, có chút sốt ruột, khiến sư huynh chê cười rồi. Đệ tử Nam Hoa cười cười trấn an y. Hai người nói thêm vài câu, đệ tử Kim Linh liền rời đi. Đệ tử Nam Hoa lại quay sang, chú ý xem xét động tĩnh bên ngoài. Chốc lát, sau lưng lại truyền đến tiếng bước chân. Người này từ phía sau núi xuống, tất nhiên cũng là đệ tử tiên môn, không cần hoài nghi. Đệ tử Nam Hoa kia xoay người nói, bên này không có động tĩnh. Mới nói được một nửa, y bỗng nhiên dừng lại. Người vừa tới cả người trắng toát, áo bào trắng với tay áo rộng, áo choàng trắng có mũ chùm đầu, khăn che mặt cũng màu trắng, tản ra một loại khí chất thuần khiết, nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng như ngọc, như tuyết dưới ánh trăng. Bởi vì cả người đều là màu trắng nên hình dáng người này dường như rất mơ hồ, có một chút hương vị của mộng ảo. Từ đầu đến chân đều trùm kín, duy chỉ có đôi mắt lộ ra bên ngoài. Đôi mắt đó rất kỳ lạ, không phân biệt được nam hay nữ. Có lẽ là do hàng mi rất dài phản phất dưới ánh trăng sáng phía xa xa nên trông thâm thúy vô cùng, giống như viên đá quý đen nhánh, tựa hồ có một sức mạnh hút người khác vào giấc mộng huyền ảo. Đệ tử Nam Hoa giống như nhìn thấy ma quỷ, ngơ ngác nhìn người đến, bất động không nói lời nào. Người mặc đồ trắng chậm rãi bước tới, vươn tay rút chủy thủ ở bên hông, đâm vào ngực đệ tử Nam Hoa. Động tác tự nhiên, giống như bước đi và ăn cơm vậy. Lặng yên không một tiếng động, một linh hồn mỏng manh đã trở về địa phủ. 7749 hồn thiên trận, nhất định phải thiếu một người. Hết chương 23. Thank you. 荒唐。